vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung không có ý định tập luyện. Trước khi tìm hiểu rõ ràng họ phải trả gì, cô không thể mạo hiểm tham gia. Ai mà biết được liệu có phải trả bằng giá trị san hay không. Sau khi đi một vòng, cô nhíu mày chặt hơn. Tốc độ tối đa của máy chạy bộ chỉ ở mức 7. Phải biết rằng những dân địa phương trong quy tắc quái đàm đều có thể chất rất tốt. Ít nhất là tương đương với việc tăng một điểm cho sức mạnh và tốc độ. Tốc độ 7 đối với họ quả thực là quá chậm. Khi xã đoàn quái đàm của Tô Dung luyện tập, họ đều bắt đầu ở tốc độ 10. Hơn nữa, điều đáng tức giận hơn là do thiết bị đã cũ. Tô Dung chỉ đứng đó một lúc đã thấy hai máy chạy bộ đột nhiên dừng lại nửa giây. Sau đó mới tiếp tục chạy. Đừng coi thường nửa giây này. Đối với người đang tập thể dục, nửa giây này nhẹ thì khiến họ loạng choạng, nặng thì hoàn toàn có thể ngã sấp mặt. Tạ ở đây cũng vậy. Tạ bên trong đều không nặng. Nhìn vào trọng lượng trên đó, với sức mạnh của Tô Dung, cô có thể dễ dàng nâng được cái tạ nặng nhất bên trong. Ngay cả khi chỉ tăng một điểm sức mạnh cũng không quá khó. Có lẽ giống như một người bình thường nâng một chiếc bàn học cấp 3. Ở đây còn có phòng tập xe đạp. Không biết chiếc xe đạp đó được thiết kế như thế nào. Nhìn chung rất thấp, giống như xe đạp trẻ em. Người lớn cưỡi lên sẽ hơi khó chịu. Khó có thể có được trải nghiệm tập luyện thú vị. Sau khi đi một vòng, cuối cùng Tô Dung cũng hiểu ra. Phòng tập thể dục này làm sao có thể để cư dân giải tỏa cảm xúc. Rõ ràng là khiến họ khó chịu hơn. Nhưng không sao. Đã biết còn có những cách khác có thể giúp cư dân giải tỏa cảm xúc thì cô không cần phải bó buộc vào một phòng tập thể dục. Chẳng phải nền tảng giao lưu là một không gian phát huy rất tốt sao? Nhanh chóng rời đi, Tô Dung một đường không ngừng nghỉ lại đến tòa nhà số 1. Xem video hôm qua, có lẽ đây là lối đi thông xuống tầng hầm. Từ xa, cô đã thấy có rất đông người tụ tập ở đây. Khoảng 6 người, nếu không có gì bất ngờ, thì những người này phần lớn đều là điều tra viên. Lý do không thể xác định hoàn toàn là vì Tô Dung cũng không thể xác nhận được bên trong có dân địa phương hay không. Những dân địa phương trong quái đàm quy tắc này muốn ngụy trang thành điều tra viên thật ra không khó. Họ cũng có một số động cơ nhất định, giống như dân địa phương mà Tô Dung nhập vào. Nếu có thể kiên trì không bị ô nhiễm, thì rất nhanh sẽ phát hiện ra sự khác biệt của điều tra viên. Tô Dung không tiến lên ngay, mà ngược lại dừng lại ở nơi cách đó gần như một con phố. Theo góc độ này, gần như sẽ không bị những người bên kia phát hiện ra. Nhưng lại rất dễ nhìn thấy bên kia. Đối với việc tìm nơi thích hợp để quan sát như thế này, cô đã quá quen thuộc. Có thể thấy một nhóm người đứng chờ bên ngoài, vẻ mặt hơi lo lắng và tò mò nhìn vào bên trong. Tô Dung nhanh chóng đoán ra, họ hẳn là đã cử một số người vào trước, những người còn lại thì chờ bên ngoài. Đột nhiên, vẻ mặt Tô Dung thay đổi. Vị trí cô đứng vốn ở góc phố, có thể quan sát được cả bốn hướng. Lúc này, nhìn từ xa, ngoại trừ hướng tòa nhà số 1 thì ba hướng còn lại đều xuất hiện bóng áo xanh dương. Nếu chỉ có một nhân viên tuần tra xuất hiện thì có thể nói là họ chỉ tình cờ đi tuần tra đến đây. Nhưng giờ cả bốn hướng đều có. Tô Dung không thể không nghĩ đến việc bao vây. Huống hồ mỗi hướng không chỉ có một người. Cô đã hiểu người đã liều lĩnh đăng video lên mạng không chỉ hại mình mà còn hại cả những điều tra viên khác. Lòng tốt làm việc xấu. Đại khái là như vậy. Đây cũng là lý do tại sao cô không dám đi qua đó. Hai nhân viên mặc áo xanh dương từ phía sau đi ngang qua Tô Dung. Một người trong số họ liếc nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Nhưng vì lúc này cô đứng rất xa. Hơn nữa rõ ràng là không có ý định lại gần phía bên kia nên họ cũng không để ý đến cô. Tính ra cả ba hướng có tổng cộng 7 nhân viên mặc áo xanh dương. Phải biết rằng đây chỉ là ba ngã tư mà Tô Dung có thể nhìn thấy. Nhưng trên thực tế phía sau tòa nhà số 1 còn có đường. Nếu những nơi đó cũng có người thì tổng cộng sẽ không chỉ có 7 người. Rõ ràng là muốn bắt hết những người kia. Tô Dung không cố gắng cảnh báo những người đó. Bây giờ cảnh báo chẳng khác nào tự tìm đường chết. Cô chỉ giả vờ như không biết gì. Vẫn đứng ở ngã tư, lặng lẽ quan sát tình hình. Những người đứng ở cửa cũng không phải là người ngu ngốc. Khi bảo vệ mặc áo màu xanh dương đầu tiên xuất hiện trước tầm nhìn của họ, một số điều tra viên đã bắt đầu cảm thấy đề phòng và sẵn sàng bỏ chạy. Một số người giả vờ như không có gì xảy ra, rồi tản ra khắp nơi. Những người không cảm thấy gì cũng theo lời nhắc nhở của người khác. Tản ra khắp nơi, những người đến đây, mặc dù đều rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng họ không cứng đầu. Ngay cả khi họ không nghĩ hành động của mình có vấn đề, họ cũng không ngại nghe lời khuyên của người khác. Tạm thời rời đi, cuối cùng, chỉ là giả vờ một chút, đổi lại sự yên tâm cũng đáng giá. Còn những người đã vào bên trong thì không có cách nào nữa. Cuối cùng cũng là, đường đi của bạn không thể giúp đường đi của tôi. Một người kêu một tiếng ám hiệu đã được hẹn trước. Sau đó cũng đi theo những người khác rời đi. Cách chương.